Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Chân Gà Phong 3, 4, chương 420, Chân Gà Phong 3, 4, khắc chế ngươi, Trọng Quỳ đổ hít một hơi, đàn cửu thực lực nàng là biết đến, dùng để khắc chế hắn, như vậy, đàn Khuynh Thành có cái gì vũ khí bí mật sao? Đáng tiếc lão nhân tính sai, đàn cửu đem ăn xong chân gà ném vào trong đống lửa. Lãnh màu xám trong ánh mắt thoáng hiện sát khí. Ta trước giết hắn, hắn chưa thành công, không biết vì sao. Nghe được đàn cửu nói như vậy, Trọng Quỳ khắp cả người phát lạnh, phía sau lưng lạnh lẽo. Lão nhân là ai? Đàn cửu nghiêng đầu, ánh mắt phẳng phất tĩnh mịch vực sâu. Đem ta nuôi lớn nhân, Trọng Quỳ thủ khẽ run lên. Ngay cả đem hắn nuôi lớn nhân, hắn đều có thể giết chết. Quả nhiên, con rối sư cũng không có nhân tính. Ngươi về sau sẽ không cũng làm thịt ta đi. Trọng Quỳ không khỏi hỏi ra trong lòng lo lắng nhất sự. Tình, sẽ không, không nghĩ tới đàn cửu trả lời thẳng thắn như vậy. Trọng Quỳ đều sợ run một chút, vội hỏi, vì sao, giết ngươi, ta ăn cái gì? Đàn cửu trừng mắt nhìn nàng giống nhau. Xuẩn nữ nhân, ngay cả này cũng đều không hiểu. Trọng Quỳ không nói gì. Giờ khóc giờ cười nói. Ta trước kia nghe người ta nói quá một câu nói. Phải bắt được một người nam nhân tâm. Đầu tiên phải bắt được dạ dày hắn. Ta cho rằng đều là nói mò đạm. Không nghĩ tới là thật những lời này nói được thông minh. Đàn cửu gật gật đầu. Còn thông minh, rõ ràng hắn kỳ ba. Chỉ cần có tiền, đi bên ngoài cái gì ăn không đến. Sơn chân hải vị, tổ yến vi cá, làm cho hắn mỗi ngày ăn cái đủ. Cố tình muốn vu vạ bên người nàng ăn không dinh dưỡng thịt nướng. Trọng Quỳ đem nướng tốt chân gà đưa cho hắn. Nghĩ đến Trọng Phong, không thể không trước tiên đối hắn đánh cái dự phòng cho mơ siêu, đàn cửu thiếu gia. Cha ta tuy rằng thân là Tần Quốc thừa tướng, thích mượn sức cao thủ. Nhưng hắn cũng là cái không sai nhân, về sau như có cái gì đắc tội địa phương, kính xin người nhiều hơn thông cảm, đàn cửu cắn một ngụm chân gà. Sau đó nhíu mày, ta không thích phụ thân, thấy hắn thoáng hiện hàn ý ngoái đầu nhìn lại. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhéo một phen hãn, kỳ thực đàn cửu thoạt nhìn lạnh lùng trắng ra, nhưng tâm tư rất nhẵn nhụi sao. Hắn có phải không phải phát giác đến Trọng Phong trên người dã tâm cùng tính kế? Cho nên có ý kiến gì? Vì sao? Trọng Quỳ lo lắng hỏi. Không hy vọng làm tức giận đàn cửu. Hậu quả đáng sợ, đàn cửu cắn lớn nhất một khối chân gà thịt xuống dưới. Ăn mùi ngon, hắn ăn của ta chân gà. Tuy rằng hắn là phụ thân, nhưng trong lòng hắn vẫn là mất hứng. Trọng Quỳ. Này bụng dạ hẹp hòi tên, người biết không, chúng ta ở trong này ăn dùng là uống, toàn bộ đều là phụ thân cho chúng ta mua đến, nếu không có hắn, chúng ta cũng không kịp ăn như vậy đồ tốt triệt để hiểu biết của hắn bản tính sau. Trọng Quỳ đành phải dùng sức cho hắn giáo huấn như vậy tư tưởng. Trọng Phong là người áo cơm cha mẹ, không có hắn liền không có ăn, người phải nhớ cho kỹ. Không cần nhất không vui liền buông tay làm thịt hắn. Đàn cửu nghiêm cẩn nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Ta hiểu được Trọng Quỳ thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận. Năm đó nếu biết hắn tốt như vậy hồ lộng. Sẽ không cần bị hắn đánh cho nửa chết nửa sống. Trực tiếp cho hắn hiến cái trước chân gà. Từ đây nhân sinh tiến nhập tốt đẹp thời đại. Kết quả nàng ăn 7 năm khổ phương mới hiểu được đạo lý này. Tiểu chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngươi thay đêm này yến hội quần áo đi, Thanh Đồng đi tới nói. Yến hội rất nhanh sẽ bắt đầu. Đủ ăn sao? Trọng Quỳ trước khi đi vẫn là hỏi một chút đàn cửu. Nếu không đủ lại đến 10 tốt. Đủ, đàn cửu đơn giản đáp lại hắn một chữ. Hết chương.